nói: "Ta cảm giác được trong bí cảnh tựa hồ có biến cố rất lớn." Thất giáo quan nghe vậy giật mình, vội vàng lấy la bàn, 10 ngón thon dài hóa thành từng đạo tàn ảnh, tinh tưởng di chuyển.